Chương 345, lối pháp đột phá phần một cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Câu nói này một chút cũng không có sai. Trước đó Trần Xuyên liên tục đợi tại Ngân Xuyên thời gian còn không có thế nào cảm giác. Cuối cùng Ngân Xuyên, mặc dù nhiều lần sao động, nhưng tổng thể mà nói coi như ổn định. Chưa từng xuất hiện đại quy mô tử vong đổ sát, thanh ngang khắp đồng tình huống. Lại là một quận đầu thành, hội tụ rất nhiều khí vận cùng cao thủ trấn áp hết thầy, cho nên không có cái gì yêu tà làm loạn. Thế nhưng lần này đánh bại thần liên giáo đi tới Tam Xuyên, Tứ Thủy hai quận sau đó, Trần Xuyên mới chính thức cảm nhận được cái gì là thay ngang khắp đồng, cái gì là yêu tà sinh sôi. Giống như trước mắt loại này chó đầu thân người quái vật, nửa tháng này xuống tới, bọn họ liền đã gặp không dưới 10 lần, mà cái này còn vẻn vẹn dọc theo con đường này gặp được rất nhiều yêu tà quỷ quái một loại. Quỷ so người nhiều, đây là tới đến Tam Xuyên, Tứ Thủy quận sau đó, cho tất cả mọi người cảm giác, nhất là đến buổi tối, một khi gặp cái gì đồ vật, là người xác suất tuyệt đối không cao hơn một tầng, nói cách khác 10 lần bên trong có 9 lần cơ bản cũng sẽ là những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Còn như người sống, dùng thập thất cửu không để hình dung giờ phút này Tứ Thủy quận không thể thích hợp hơn, có đôi khi đi mấy trăm dặm đều chưa hẳn có thể chứng kiến một người sống. Ngược lại là người chết thi thể, khắp nơi có thể thấy được, những thi thể này có không ít là bị giết, thế nhưng càng xem thêm hơn lên đều là bị chết đói, hoặc là chết bởi sinh, bệnh lây nhiễm. Chiến tranh phía dưới, kỳ thực chân chính tới chết có tối đa nhất thời điểm, cũng không phải là quân đội giao chiến chém giết mang đến tử vong, mà là đói khát, là ôn dịch, là ốm đau, là hỗn loạn. Đương nhiên, Tứ Thủy quận sở dĩ lại biến thành tình huống này, cũng cùng thần liên giáo thống trị có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thần liên giáo tại khởi binh chiếm lĩnh Tứ Thủy quận sau đó, chính mình cũng không tham gia sản xuất thống trị, cũng không bảo đảm bách tính bình thường sinh hoạt cùng trồng trọt, mà là một vị không ngừng bóc lột cướp đoạt. Chỉ cầu tác thủ mà không làm sản xuất, bách tính bị bóc lột đồng thời cũng vô pháp trồng trọt sinh hoạt. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ Tứ Thủy quận bên trong mỗi ngày đều cần đại lượng lương thực sinh hoạt tiêu hao. Thế nhưng có thể sản xuất lại càng ngày càng ít thẳng đến đoạn tuyệt, thẳng đến thành hôm nay. Buồn cười là Đinh Truyền Đạo trước khi chết thời điểm còn to tiếng cản Triệu Võ Đạo, bách tính nỗi khổ, ta bằng vào ta huyết tiến hiên viên. Nhưng trên thực tế, hắn thần liên giáo phía dưới địa phương bách tính, lại so bất kỳ cái gì địa phương bách tính đều phải khốn khổ. Thậm chí sinh hoạt đều sinh hoạt đê không xuống. Thần liên giáo chỗ qua, hoàn toàn tựa như là cá rước sang sông một dạng, đem hết thảy đều cướp đoạt không còn, lưu lại đầy đất tử vong cùng hoang vu. Hôm nay Tứ Thủy quận bên trong, ngoại trừ một chút dựa vào cướp bóc đốt giết sơn tặc cướp đường bên ngoài, người bình thường cơ bản đã lác đác không có mấy, chết đi thi thể muốn xa xa nhiều người sống, bởi vì tại hôm nay Tứ Thủy quận bên trong, người bình thường căn bản sống không được. Mà tử vong nhiều, liền không có cái gì mạnh mẽ trấn áp. Tự nhiên, đủ loại yêu tà quỷ mị cũng liền trực tiếp nảy sinh ra tới. Vì cái gì nói đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, nguyên nhân cũng chính là điểm này. Nếu như quốc gia cường đại, bách tính an cư, tại cường đại quốc vận cùng triều đình thế lực chấn áp phía dưới, yêu tà quỷ mị tự nhiên là ít, mà lại cho dù có, cũng không sẽ dám tùy tiện ra tới. Một khi ra tới, cũng cơ bản đều sẽ rất nhanh liền bị chấn áp. Ngược lại, quốc gia suy yếu, bách tính nỗi khổ, không còn cường đại quốc vận cùng thế lực chấn áp, tự nhiên, đủ loại yêu tà quỷ mị cũng liền nảy sinh ra tới, cũng sẽ không lại kiêng kỵ cái gì. Chẳng qua hiện nay Tứ Thủy quận bên trong yêu tà quỷ mị sinh sôi, đối với Trần Xuyên mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Những ngày yêu tà quỷ mị bên trong không thiếu một chút thực lực cường đại ngưng tụ ra nội đan quỷ mị, ngược lại là cho Trần Xuyên cung cấp không ít năng lượng. Đồng thời, ở dưới tình huống này, đối Trần Xuyên thủ hạ đại quân cũng là một cái không tệ ma luyện. Hầu gia, cái này người làm sao bây giờ? Tần Vũ liền hướng Trần Xuyên hỏi, nhìn hướng được đưa tới đại quân phía trước Lương Sinh. Căn cứ vừa rồi hỏi dò, người này tên là Lương Sinh, là một cái thư sinh, được biết thần liên giáo hủy diệt tin tức, sau đó muốn mang lấy trong nhà lão mẫu cho cốt về quê nhà an táng. Đi ngang qua nơi đây, kết quả vừa đi qua nơi này, bị thi thể trượt chân, sợ bị sơn tặc phát hiện giả chết núp ở bụi cỏ thi thể bên trong. Tiếp đó liền gặp trước đó thi cẩu, căn cứ người này lời nói, kề bên này hẳn là có một đám sơn tặc. Ta đã phái đội ngũ đi tìm xử lý. Đã là không quan hệ đi ngang qua thư sinh, liền thả đi. Trần Xuyên nghe lời nói, nhìn Lương Sinh liếc mắt, xác định chỉ là một cái bình thường thư sinh sau đó liền không tiếp tục để ý tới. Một lát sau, chỗ này sơn tặc cứ điểm bị tìm tới, tổng cộng có khoảng 100 người, dẫn đầu một cái hóa kình võ giả, trực tiếp toàn bộ giết chết dọn sạch đem thi thể cũng cùng nhau đốt cháy xử lý sau đó. Đại quân tiếp tục tiến lên. Sau đó, thời gian lại qua 10 ngày qua, thời gian tiến nhập cuối tháng 4, lúc này, toàn bộ Tứ Thủy quận cũng bị Trần Xuyên xuất lĩnh đại quân quét sạch quá nửa. Lúc này, Trần Xuyên tu hành cũng lại lần nữa nghênh đón đột phá. Vù vù, dưới ánh trăng, trên đỉnh núi, từng đạo như lôi xà một dạng lôi đình quanh quẩn, lấp lóe, xen lẫn tại Trần Xuyên chung quanh. Mà lại những này lôi đình có khác với bình thường phổ thông lôi đình. Bình thường lôi đình, màu sắc cơ bản đều là thành chói sáng màu trắng bạc. Thế nhưng giờ phút này, tại Trần Xuyên chung quanh những này lôi đình, màu sắc nhưng đều là thành màu tím, tản mát ra một loại cuồng bạo chí cực khí tức hủy diệt. Xoẹt xẹt, không gian đều giống như bị cái này lôi đình xé rách, phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Không gian bên trong bị lôi đình vạch ra từng đạo màu xám đen, giống như vết nứt không gian một dạng chân không khu vực. Trần Xuyên nhắm mắt khoanh chân, thần hồn ý chí trực tiếp chạm đến tiến vào thiên địa chỗ sâu, cảm giác được thiên địa chỗ sâu nhất lôi đình bản nguyên. Lôi đình bản nguyên pháp tắc lực lượng, thiên nhân nắm thiên địa bản nguyên chi lực, từ đó thao túng thiên địa chi lực. Thế nhưng thiên địa bản nguyên chi lực cũng có thuộc tính loại hình phân chia như phong lôi, sinh tử, âm dương, ngũ hành vân vân. Mà thiên nhân căn cứ tự thân công pháp thuộc tính đặc tính cùng đột phá thời gian lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa bản nguyên lực lượng khác biệt, đột phá thiên nhân sau đó nắm giữ thiên địa chi lực cũng sẽ có điều khác biệt. Trước đó Trần Xuyên lần thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý tiến nhập thiên nhân cấp độ thời điểm, đơn giản coi là toàn bộ thiên nhân đều là giống nhau, đều là chấp trưởng tương đồng thiên địa chi lực, phân biệt chỉ ở tại ai nắm giữ thiên địa chi lực càng mạnh. Thế nhưng sau đó theo tu vi đề thăng cùng với cùng Sở Giang Vương trò chuyện, Trần Xuyên mới hiểu được đến, thiên nhân mặc dù đều là nắm thiên địa chi lực, thế nhưng căn cứ tự thân tu luyện công pháp thuộc tính khác biệt, đột phá thiên nhân sau đó lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa bản nguyên lực lượng khác biệt, xuất thủ thời gian cũng sẽ bộc phát ra khác biệt thiên địa thuộc tính lực lượng. Như trước đó mới bị hắn đánh giết thần liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo, lĩnh ngộ chấp trưởng thiên địa bản nguyên lực lượng liền là âm dương thuộc tính. Loại này thiên nhân cấp độ lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa bản nguyên lực lượng lại được xưng là pháp hoặc nói. Pháp cùng pháp tắc, đạo cùng đại đạo. Thiên nhân bên trên chứng đạo cảnh giới, chỗ chứng đạo liền là thiên nhân cường giả nắm giữ loại này thiên địa bản nguyên lực lượng, như nắm giữ là âm dương thuộc tính thiên địa bản nguyên lực lượng, như vậy chỗ chứng đạo liền là âm dương đại đạo, lại hoặc là âm dương pháp tắc. Trần Xuyên giờ khắc này đột phá, liền là lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa bản nguyên sức mạnh sấm sét, lôi đình pháp tắc. Bởi vì để thăng thái âm bất diệt kinh, cùng kiếm tự quyết năng lượng không đủ, mà lôi pháp đẳng cấp liền tương đối thấp, cho nên lần này Trần Xuyên liền đem năng lượng toàn bộ đập vào lôi pháp bên trên, cũng hữu tâm đền bù một chút lôi pháp bên trên yếu thế, kết quả không nghĩ tới trực tiếp một đợt đem lôi pháp tăng lên tới cùng cấp kiếm tự quyết cùng thái âm bất diệt kinh bản nguyên pháp tắc cấp độ. Bất quá cũng là bởi vì lần này góp nhặt năng lượng đầy đủ to lớn, đừng nhìn để thăng thái âm bất diệt kinh cùng kiếm tự quyết không đủ, nhưng đó là bởi vì cái này hai môn công pháp đều đạt đến thiên nhân cấp độ, lại để thăng yêu cầu năng lượng quá mức to lớn. Giống như thái âm bất diệt kinh, nếu là lại để thăng đột phá, tiêu đi thẳng đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, cho nên dùng để thăng cái này hai môn công pháp năng lượng không đủ, thế nhưng dùng để thăng lôi pháp mà nói, lại là một bút lượng lớn đầu nhập. Cuối cùng đoạn này thời gian tích lũy, vẻn vẹn thiên nhân cường giả năng lượng, Trần Xuyên đều hút hai cái, một cái trụ cửu, một cái đình chuyển đạo, lại thêm cái khác đủ loại con đường thu hoạch năng lượng, sớm đã đạt đến một cái kinh người mức độ. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, thái âm bất diệt kinh 11, lôi pháp 11, kiếm tự quyết 3. Bảng hệ thống bên trên, lôi pháp cũng trực tiếp từ nguyên bản tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 11, đến tận đây, Trần Xuyên chính mình chủ tu 3 môn công pháp, muốn tu luyện đến thiên nhân cấp độ. tcvaudio.net